Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ma Vô Yên mang theo Lâm Long đi vào trong ma cung mà tộc trưởng ma tộc cư trú. Xung quanh có trọng binh canh gác, tất cả đều là ma nhân có thực lực nguyên tiên đỉnh cao, mỗi người hùng hổ khí thế. Thời điểm nhìn đến Lâm Long cùng Ma Vô Yên, bọn chúng đều thập phần tôn kính, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Công chúa ma tộc vậy mà cùng với Lâm Long của tiên nhân đi cùng một chỗ, hơn nữa quan hệ thoạt nhìn tựa hồ không tồi. Bọn chúng đều là nguyên lão của ma tộc, đương nhiên biết tính cách Ma Vô Yên, bất quá nghĩ đến sự lợi hại của Lâm Long, bọn chúng liền bình thường trở lại. Nói giỡn sao, liền tính Ma Vô Yên ngang ngược ương ảnh, đối mặt Lâm Long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giậu cái mông lên. Công chúa, ngài đã xuất quan sao? Lão nô liền đi thông báo tộc trưởng. Đúng lúc này, một thành viên ma tộc từ trong ma cung đi ra, nhìn thấy Ma Vô Yên đầy mặt kinh hỉ, đang chuẩn bị thông báo tộc trưởng, lại phát hiện Lâm Long ở một bên, lập tức đồng tử co rụt lại, trong thần giác tràn đầy hoảng sợ, thân mình nhịn không được lùi về phía sau vài bước. Lâm Long. Thành viên ma tộc nhìn thấy Lâm Long sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp. Lâm Long cái gì? Hắn là phò mã. Ma Vũ Yên nhíu mày lại, đầy mặt khó chịu nói. Cái gì? Tên thành viên ma tộc này trực tiếp sợ ngây người. Hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai mình đã nghe lầm. Lâm Long vậy mà là phò mã của bọn họ. Chẳng phải là đi cùng một chỗ với công chúa thôi sao? Xem bộ dáng hai người đích xác không đơn giản, Lâm Long cũng không có nói không phải. Không nghĩ tới cường giả nghịch thiên của tiên tộc vậy mà thành phò mã của ma tộc. Bất quá cũng tốt, Lâm Long lợi hại như vậy liền không cần sợ hắn ra tay đối với ma tộc. Nhưng nghĩ đến tiên tộc cùng ma tộc kết hợp, từ nội tâm hắn có điểm phản đối, nhưng lại không dám nói cái gì. Rốt cuộc Lâm Long cường đại như vậy, hắn cũng không phải là gì của Ma Vô Yên. Không hợp ý đắc tội Lâm Long không nói, liền đắc tội thêm cả Ma Vô Yên. Tên thành viên ma tộc này lập tức đầy mặt vui sướng nói. Chúc mừng công chúa, tìm được lang quân như ý thuộc về chính mình. Người tránh ra, ta muốn mang Lâm Long đi gặp cha ta. Ma Vô Yên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp sử dụng ma khí đem tên thành viên này đánh bay. Chúng ta đi. Ma Vô Yên nắm tay Lâm Long, ngây ngang đi đến bên trong. Đúng rồi Tiểu Long, tại sao bọn họ lại sợ ngươi như vậy? Hơn nữa phảng phất mỗi người đều nhận thức ngươi. Ma Vô Yên đầy mặt tò mò hỏi. Liền tính Lâm Long lợi hại cũng không đến mức làm tất cả thành viên ma tộc đều sợ hãi đi. Thật giống như Lâm Long vô cùng nổi danh, nhưng phía trước nàng căn bản không có nghe qua nhân vật Lâm Long này. Bởi vì ta chính là đối tượng mà phía trước cô nói muốn gả. Lâm Long nhìn Ma Vô Yên cười nói. Nếu đã đáp ứng tiếp nhận Ma Vô Yên, Lâm Long cũng không tính toán giấu giếm nàng. Giữa cuộc tình yêu là phải thẳng thắn thành khẩn. Người chính là người đã làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình sao? Ma Vô Yên trực tiếp dừng lại bước chân, giống như bị sét đánh, sững sờ đứng ở tại chỗ, thần sắc đờ đẫn. Bằng không bọn chúng sợ hãi ta như vậy làm gì? Nguyên nhân chính là vì lúc ấy bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy ta có bao nhiêu lợi hại, cho nên tất cả mới sợ ta. Ta cảm giác như ta đang nằm mơ. Vô Yên ngơ ngác nói. Lâm Long nhéo nhéo khuôn mặt Ma Vô Yên, giả vờ tức giận nói. Hiện tại không phải nằm mơ rồi chứ? Có thể không véo mặt của bản cô không? Cẩn thận ta cắn chết người. Ma Vô Yên đẩy tay Lâm Long ra, thực khó chịu nói. Nói giỡn sao? Nàng là ai? Là công chúa ma tộc, ai dám véo mặt nàng? Trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long đi. Chỗ cô cắn cô đều không cắn được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Bằng vào cường độ thân thể hắn giờ phút này, Ma Vô Yên đích xác cắn không được. Thật giống như người thường dùng hàm răng cắn vào trên sắt, liền tính đem hàm răng cắn vỡ đều không cắn được. Ma Vô Yên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo quay đầu liền đi, cái mông uốn éo, thân hình như giàn nước, sáng người hoàn mỹ đến mức tận cùng, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Lâm Long. Nữ nhân ma tộc dáng người thật đẹp. Lâm Long tự mình lẩm bẩm, tiếp theo nhanh chóng đuổi theo Ma Vô Yên. Giờ phút này, trong thư phòng của tộc trưởng ma tộc. Khởi bẩm tộc trưởng, công chúa đã xuất quan trở lại. Yên Nhi đã xuất quan sao? Mau, theo ta đi ra ngoài nghênh đón, vài trăm năm không gặp nàng, không biết thực lực thế nào. Vừa nghe thấy con gái mình đã xuất quan trở lại, tộc trưởng ma tộc thập phần kích động. Cái này, tộc trưởng, công chúa còn mang theo Lâm Long trở về. Cái gì? Lâm Long cũng tới? Xong đời, khẳng định là Yên Nhi đã đắc tội hắn, lập tức mang ta đi. Mà Vũ Yên là con gái của hắn, hắn đương nhiên vô cùng hiểu biết tính cách của con gái mình. Nếu Lâm Long đã đi theo tới, tuyệt đối là con gái của hắn đã có gì đắc tội, sau đó Lâm Long tới để hỏi tội. Đắc tội ai không tốt, vậy mà đắc tội Lâm Long. Tộc trưởng đã làm tốt chuẩn bị cầu xin Lâm Long buông tha cho con gái hắn. Tên thành viên ma tộc tiến vào báo tin kia, lập tức mang theo tộc trưởng đi ra khỏi thư phòng, tiến vào đại điện. Giờ phút này, Lâm Long cùng Ma Vô Yên đã ở trong đại điện của ma tộc. Ngươi dám bắt nạt ta, ta đánh chết ngươi. Ma Vô Yên đỏ mặt, không ngừng đánh vào mông của Lâm Long. Lâm Long đầy mặt cười xấu xa, không có phản kháng. Liên ở vừa rồi, hắn hung hăng nhéo mông cùng với bộ ngực của Ma Vô Yên. Không có biện pháp, dáng người của Ma Vô Yên thật sự là quá đẹp. Hơn nữa nữ nhân ma tộc cảm xúc thật sự thực không tồi. Chỉ có người tự mình sờ qua mới có thể thể hội loại cảm giác này. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể diễn tả bằng lời. Từ thời điểm vừa rồi chụp đánh Ma Vô Yên, Lâm Long phảng phất đối với mông của Ma Vô Yên đáng hiện, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm bóp một cái. Ma Vô Yên lại là sẽ đánh trả. Tính cách hung tợn này làm cho Lâm Long có điểm thích thú. Đồ là mấy người bạch khiết, nếu Lâm Long bắt nạt các nàng tuyệt đối sẽ không đánh trả, chỉ biết đầy mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm vào Lâm Long, tùy ý để cho Lâm Long làm gì cũng được. Ông trời ạ, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Vừa ra tới liền nhìn thấy con gái mình đánh Lâm Long, tộc trưởng ma tộc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, hét lớn một tiếng. Cha, cha đã ra tới. Ma Vô Yên thập phần kích động nhìn cha của mình, rốt cuộc vài trăm năm không có gặp mặt, thật sự là tưởng niệm. Ai, nghịch nữ ngươi, Lâm tiền bối, thực xin lỗi, ngài đại nhân đại lượng, con gái của ta trẻ tuổi không hiểu chuyện đã mạo phạm ngài, ngài ngàn vạn lần không cần để ý. Nếu ngài thật sự muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi. Cha, hắn có đáng sợ như vậy sao? Lại còn nói con là nghịch nữ, con đánh cho cha xem. Nói xong, Ma Vô Yên lại đánh Lâm Long một chút. Giây tiếp theo, tộc trưởng trực tiếp sợ tới mức đen liệt ngồi trên mặt đất. Cha, cha không sao chứ? Thấy cha mình vậy mà tê liệt ngồi xuống như vậy, Ma Vô Yên cũng bất chấp nói giỡn, đầy mặt lo lắng để trước mặt tộc trưởng, sau đó nâng tộc trưởng dậy. Cha vợ, ngài không cần sợ hãi như vậy. Lúc này Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Người, người vừa rồi gọi ta là cái gì? Tộc trưởng sửng sốt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Cha, Lâm Long là phu quân của con, là con rể của cha. Lúc này Ma Vô Yên hiếm thấy cúi đầu, một bộ dáng thẹn thùng trông rất đáng yêu. Phu quân, không được, ta không đồng ý. Tộc trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một lời cự tuyệt. Bất quá dư quang trên khóe mắt nhìn tới sắc mặt túc xác kia của Lâm Long, liền lập tức nói tiếp. Chỉ đùa một chút. Ta vô cùng tán đồng các ngươi ở bên nhau. Lâm Long lợi hại như vậy, ngươi đi theo hắn ta cũng liền an tâm rồi. Có hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Đã tạ cha vợ thành toàn, hiện tại chúng ta chính là người một nhà. Cái khác không nói, khẳng định sẽ bảo vệ tốt cho Yên Nhi. Ta là tiên nhân, cũng không có sính lễ gì cho ngài. Thánh chi của ngài trần pháp không được, nhưng ta cũng không dám bố trí trần pháp gì cho các ngài. Giới của các ngài là ma, cha vợ sẽ không để ý chứ? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tộc trưởng nói. Vốn dĩ hắn liền không có cái gì có thể cho tộc trưởng, cho tiên tình bọn họ căn bản dùng không được. Không ngại, không ngại. Tộc trưởng không ngừng nói. Vậy được rồi, ta ở lại một đoạn thời gian, sau đó ngài mang theo ma tộc đến chỗ của tiên tộc chúng ta đi. Lâm Long mở miệng nói. Tộc trưởng gật gật đầu, hắn căn bản không dám cùng Lâm Long đối nghịch. Lâm Long nói cái gì chính là cái đó. Hiện giờ con gái của chính mình cùng với Lâm Long ở bên nhau, hắn cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lâm Long rất lợi hại, phòng trường rất nhiều nữ tiên nhân tha thiết ước mơ gả cho hắn, nhưng nguyên nhân chính là vì quá lợi hại, lại là tiên tộc, liền tính dị tộc tại tầng trời thứ tư không giết hắn, tới tầng trời thứ năm rồi mới là sẽ bị đuổi giết. Hắn có thể làm dị tộc cùng với tiên tộc tại tầng trời thứ tư chung sống hòa bình, nhưng tuyệt đối không thể làm tầng trời thứ năm chung sống hòa bình. Đến lúc đó Lâm Long đi tầng trời thứ năm sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa Lâm Long có quan hệ với ma tộc, đến lúc đó ma tộc sẽ thập phần khó xử. Cùng dị tộc đánh chết Lâm Long cũng không được, không giết cũng không xong. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không đồng ý. Bất quá trước mắt không thể không đồng ý. Vừa rồi Lâm Long rõ ràng đã động sát khí, hơn nữa liền tính Lâm Long không giết hắn, con gái của hắn cũng sẽ không chấp nhận. Là một người cha, hắn quá hiểu biết tính cách của con gái mình. Vô cùng cứng đầu, quyết định chuyện gì cho dù 10 con trâu đều kéo không trở lại, nói cái gì chính là cái đó. Nàng vậy mà lại cùng Lâm Long ở bên nhau, đó chính là muốn cả đời đi theo Lâm Long. Nếu hắn không đồng ý, vẫn là sẽ đi theo Lâm Long, đến lúc đó còn sẽ oán giận người cha như hắn. Người tới, an bài phòng cho Lâm Long cùng với công chúa, đồng thời truyền lệnh đi xuống, để các tổng trưởng dị tộc tiến đến tham gia hôn lễ của Lâm Long cùng Yên Nhi. Còn có các thủ lĩnh thế lực lớn của tiên tộc cũng gọi tới, mượn cơ hội này vừa lúc có thể cho dị tộc cùng với tiên tộc thân cận một chút. Thường mau, chuyện Lâm Long muốn cùng công chúa ma tộc thành thân đã truyền khắp dị tộc cùng với tiên tộc. Bọn họ đều thập phần khiếp sợ, từ xưa đến nay vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống tiên tộc cùng với dị tộc thành thân. Ở cổ Bác Văn và cậu yêu xem ra, Lâm Long vì muốn để cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để thúc đẩy việc này. Bên phía dị tộc cũng cho rằng như vậy, chỉ có Lâm Long biết hắn là bị ép buộc. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, hơn nữa cùng với tính cách và dung mạo của Ma Vô Yên, đã làm cho Lâm Long say mê thật sâu. Đều nói hồ ly tinh thường biết câu dẫn người, Lâm Long hiện tại mới biết được, cùng ma nữ mà so sánh, hồ ly tinh căn bản không coi là cái gì. Giữa cuộc Bạch Khiết liền không có hấp dẫn bằng Ma Vô Yên, nhưng trong lòng Lâm Long vẫn là càng yêu mấy người Bạch Khiết. Giữa cuộc người ta là từ khi còn nhỏ yếu liền vẫn đi theo hắn, trong đó đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng trước này chưa nói nửa câu mệt nhọc. Chỉ có mấy nàng Lâm Long mới là thật sự tin cậy, còn có đám người châu mầm đều là ở địa cầu liền đi theo hắn. Theo thời gian trôi đi, trong ma cung càng ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện, đều là dị tộc cùng với đông đảo cao tầng của dị tộc. Còn có tông chủ, môn chủ, trưởng lão của tiên tộc, bọn họ ngồi ở cùng nhau bởi vì đều biết chuyện chung sống hòa bình. Bọn họ không có ra tay, cũng không có nói cái gì, lặng lặng ngồi tại chỗ, nhưng là có loại khí vị dương cung bạt kiếm, trong không khí thậm chí cọ sát phát ra tia lửa. Một tháng sau, Lâm Long lựa chọn một ngày hoàng đạo. Hắn vốn chính là pháp sư, đương nhiên biết một ngày kia thích hợp kết hôn. Trong đại điện ma cung, giờ phút này thành viên trung tâm của dị tộc cùng với tiên tộc đều đã tề tụ một đường, tùy tiện kéo một người đi ra ngoài đều là bá chủ một phương. Lâm Long nắm tay của Ma Vô Yên đi vào trong đại điện, nhìn mọi người không có ra tay với nhau, lập tức vô cùng vừa lòng nói: xem ra các người không có quên lời của ta đã nói, như vậy không phải cực tốt sao, hà tất phải đánh đánh giết giết. Lâm tiền bối, chúc ngài tân hôn vui vẻ. Lâm tiền bối, có một đoạn thời gian không thấy, ngài càng ngày càng đẹp trai. Lâm tiền bối, ngài thật đúng là lợi hại, vậy mà ngay cả công chúa ma tộc đều thu tới tay, bội phục bội phục. Một đám nịnh nọt nguy quân tử, vì muốn vuốt mông ngựa mặt mũi đều từ bỏ. Lúc này một tông trưởng di tộc mở miệng nói: tiên tộc chính là như vậy, thấy ai lợi hại nên đi nịnh bợ người đó, mà chúng ta không giống nhau, chúng ta có nịnh bợ sao? Đúng, Lâm tiền bối lợi hại như vậy, còn đẹp trai thế kia, quả thực chính là một nam nhân hoàn mỹ không thể bắt bẻ, chúng ta có thể nói được cái gì? Lâm tiền bối có thể cưới dị tộc chúng ta làm vợ là vinh quang của chúng ta không thể nói được cái gì hơn. Đông đảo dị tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi người một câu, kiểu nịnh nọt này làm cho đông đảo cường giả tiên tộc đều sôi nổi sừng sốt. Quả thực chính là nịnh nọt trong một dòng nước trong, cái này gọi là cái gì? Gọi là nịnh nọt trong vô hình. Được rồi, đều đi ra ngoài ngồi xuống đi, ta cùng Yên Nhi đi thay quần áo. Lâm Long đầy mặt cười khổ nói, hắn cảm giác bọn người kia bản lĩnh nịnh nọt một người hơn một người cũng không biết hòng được từ đâu. Thực mau, dị tộc cùng tiên tộc đều đi ra khỏi đại điện, bên ngoài đã chuẩn bị bàn rượu và thức ăn. Dị tộc và tiên tộc chia làm hai bên ngồi ở cùng nhau, có thể nói ranh giới rõ ràng, nếu không phải có Lâm Long ở đây, phòng trường đã đánh nhau đi. Giữa cuộc ở đây rất nhiều tiên nhân đều có thù oán cùng với dị tộc cũng có thù oán cùng bọn họ. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng nghĩ đến hậu quả mà phía trước Lâm Long nói ra, bọn họ không thể không mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm muốn đồng thủ. Hôn lễ ma tộc cùng với tiên tộc giống nhau, đều là nữ tử đội khăn văn đỏ ngồi trên giường, mà nam tử lại là ở bên ngoài nghênh đón người đến tham gia hôn lễ cùng nhau uống rượu. Lâm Long cũng vậy, đều là tiên nhân, căn bản sẽ không say, cùng đám người ma tộc uống không ngừng. Cơm no rượu đủ, qua ba tuần trà, Lâm Long được người đưa vào động phòng. Ma Vô Yên ngồi trên giường đã sớm không kịp chờ đợi, nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, nàng đầy mặt kích động nhảy dựng lên, trực tiếp xông lên khăn van đỏ, đột nhiên bổ nhào vào trên người Lâm Long. Đôi tay ôm cổ, hai chân kẹp lấy vòng eo của Lâm Long. Lâm Long thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chân ngực no đủ của Ma Vô Yên đang hung hăng áp bách ngực hắn. Vốn dĩ liền đã lớn, lại hung hăng ôm chặt, hắn đều lo lắng có thể bởi vậy mà làm ngực của Ma Vô Yên nổ mạnh hay không. Tiểu Long, chờ anh một ngày rồi, anh rốt cuộc đã tới. Anh không biết em ngồi một mình chỗ này nhàm chán thế nào đâu. Ma Vô Yên chu cái miệng nhỏ, ở trên khuôn mặt Lâm Long nhà khí như lan, trong miệng mang theo một chút mùi hương mê người, làm cho Lâm Long trong lòng ngứa ngáy. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp đem Ma Vô Yên đưa tới trên giường. Tại ma tộc, đông đảo tộc trưởng di tộc cùng với tông chủ môn chủ của tiên tộc đều sôi nổi đi trở về. Khoảng cách hôn sự của Lâm Long cùng với Ma Vô Yên đã đi qua thời gian 3 ngày. Ở tiên giới, kết hôn chính là 3 ngày. 3 ngày vừa qua, ai về nhà nấy. Bất quá ở thời điểm bọn họ rời đi, Lâm Long vẫn luôn dặn dò và bọn họ hãy chung sống hòa bình, hơn nữa thúc giục di tộc nhanh chóng đi tiên tộc. Đối mặt sự cường đại của Lâm Long, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Giờ phút này, Lâm Long mang theo Ma Vô Yên cùng với Cổ Bác Văn và Cầu Yêu đi vào biên giới tầng trời thứ tư. Hiện tại tầng trời thứ tư đã hoàn toàn được Lâm Long làm cho ổn định trở lại. Tuy rằng không biết vì sao di tộc không gọi cường giả từ tầng trời thứ năm xuống dưới giết hắn, nhưng chỉ cần biết rằng giờ phút này có thực lực bảo đảm mấy người Bạch Khiết là được rồi. Hơn nữa lại tìm được một người vợ, cần phải mang cho các nàng nhận thức một chút. Lâm Long cũng không biết nên giải thích như thế nào. Giới cuồng lúc ấy hắn đã từng nói sẽ không tìm nữa, thế nhưng lại tìm thêm một người. Tiểu Long, các tỷ tỷ đều ở tầng trời thứ ba sao? Ma Vô Yên có chút khẩn trương nhìn hắn nói. Công chúa ma tộc luôn luôn ngang ngược ương ngạnh, lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Chuyện về mấy người Bạch Khiết, Lâm Long đã nói toàn bộ cho Ma Vô Yên. Ma Vô Yên không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước Lâm Long liền nói cho nàng đã có vợ rồi, hơn nữa không chỉ là một người. Ở tiên giới, một tiên nhân cường đại có rất nhiều vợ cũng không có gì lạ lắm. Cường giả rất nhiều vợ, nếu chỉ có một người ngược lại sẽ làm cho người khác khinh thường. Kẻ yếu một người cũng đều không có, căn bản không xứng có được vợ. Ở tiên giới chính là tàn khốc như vậy. Rốt cuộc cường giả vi tôn, không có nữ nhân nguyện ý gả cho một kẻ bất lực. Ừ, còn có hai người không ở đó, vậy sau ta sẽ giới thiệu cho nàng nhận thức. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo liền thi triển thần ma cửu chuyển. Thân thể cường đại trực tiếp nháy mắt bạo tăng 100 lần lực lượng, đôi tay đối với không gian xé kéo một tiếng, trực tiếp bị Lâm Long xé rách ra một lỗ hổng thật lớn. Đi! Lâm Long nhìn mấy người đầy mặt nghiêm túc nói. Thông đạo không gian này là hắn dùng thân thể xé rách, cũng không thể bảo trì thời gian bao lâu. Nếu chậm chế một chút, thông đạo liền đóng lại. Nếu lại mở thêm một lần thập phần phiền toái. Chỉ là một lần này đã hao phí một nửa thể lực của Lâm Long, khiến cho người mệt mỏi. Lập tức thân thể ba người chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thấy ba người đi ra ngoài, Lâm Long cũng theo sát sau đó. Lên ở thời điểm Lâm Long đi ra ngoài, thông đạo không gian chậm rãi khép lại. Ai, vẫn là tầng trời thứ ba thoải mái, bất quá tiên khí quá loãng. Cổ Bác Văn cảm nhận được áp lực không gian tại tầng trời thứ ba, thở phào nhẹ nhõm. Trở lại tầng trời thứ ba, hắn thật giống như cá về biển rộng, cả người đều được thoải mái. Đi, đi Trác Nhật Thành. Lâm Long mang theo ba người bay thẳng đến Trác Nhật Thành. Phía trước hắn liền ở tại Trác Nhật Thành, Bạch Khiết cùng với đám người trông mập cũng ở đó. Chẳng qua muốn bọn họ dẫn đi tầng trời thứ tư, cần thiết phải để cho bọn họ ở trong nhẫn không gian tu luyện đến cảnh giới nguyên tiên sơ kỳ. Bằng không áp lực không gian tại tầng trời thứ tư tuyệt đối sẽ đem bọn họ đè ép chết. Ở đây yếu nhất đều là nguyên tiên sơ kỳ, tốc độ đi vào tầng trời thứ ba rất nhanh, trước mắt đó là hàng tỷ dặm. Tầng trời thứ ba tuy rằng rộng lớn, nhưng mấy người không dùng đến thời gian một phút liền tới trên không của Trác Nhật Thành. Giờ phút này ở Trác Nhật Thành đã không có bao nhiêu người, đại bộ phận đều đi Phi Long Thành. Giữa cuộc Phi Long Thành có được trận pháp cùng với kết giới mà Lâm Long đích thân bố trí, liền tính là tiên nhân nguyên tiên sơ kỳ cũng không chắc có thể đánh bại, vô cùng an toàn. Người có điều kiện trên cơ bản đều đến, chỉ còn dư lại một ít không có tiền tình. Lâm Long lập tức không có do dự, mang theo ba người trực tiếp đi vào đại viện mà phía trước đã cư trú. Thần thức đảo qua, mấy người Bạch Khiết còn đang bế quan, tiến triển cũng không tệ lắm. đã là tu vi thiên tiên đỉnh cao. Bốn người châu mập cũng vậy, bất quá bốn người bọn họ thiên phú tốt hơn rất nhiều, nhìn dáng vẻ liền sắp đột phá đến nguyên tiên sơ kỳ. Rốt cuộc bọn họ cũng có được đạo châu tương trợ, cho nên đột phá nhanh hơn một ít, không cần chậm rãi lĩnh ngộ thiên đạo. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi gọi các nàng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng thần thức đánh thức mọi người, chỉ có như vậy mới sẽ không quấy rầy đến các nàng, bằng không sẽ làm các nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp nổ tan xác mà chết. Tiểu Long tỉnh lại trước tiên, mấy người Bạch Khiết liền cảm nhận được khí tức của Lâm Long, như một tổ ong xông ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Lâm Long, sôi nổi đem Lâm Long vây quanh. Các nàng đều tiến triển không tồi, đều đã là thiên tiên đỉnh cao, không hổ là vợ của Lâm Long ta. Lâm Long nhìn mấy người cười nói, Tiểu Long, tại sao anh còn không có đi tầng trời thứ tư? Bạch Khiết đầy mặt nghi hoặc hỏi. Dựa theo thiên phú cùng với thực lực của Lâm Long, hẳn là đã sớm đi tầng trời thứ tư mới đúng, hiện tại tại sao lại sẽ xuất hiện ở trước mặt các nàng? Ha ha ha, chúng ta đều đã đi trở lại, lần này Lâm huynh chính là cố ý trở về đón các cô, hắn không yên tâm để các cô ở tầng trời thứ ba. Lúc này cô Bác Văn đầy mặt ý cười nói, các người cũng đã về rồi sao? Vị này là ai? Bạch Kết nhìn Ma Vô Yên nhíu nhíu mày hỏi. Ma Vô Yên cúi đầu, có vẻ thực ngượng ngùng. Cùng Ma Vô Yên trước kia mà so sánh, tựa như đã thay đổi thành một người khác. Hơn nữa Ma Vô Yên phát hiện mấy người vợ này của Lâm Long đều thật xinh đẹp có khí chất, làm các nàng đều có điểm cảm giác tự biết xấu hổ. Trên thực tế mấy người Bạch Khiết cũng giống vậy, nhìn Ma Vô Yên dáng người tuyệt hảo, dung nhan xinh đẹp, các nàng đều sinh ra một cỗ tự ti. Trên thực tế các nàng đều thật xinh đẹp, dáng người đều thực tốt, mỗi người đều có ưu điểm của mình. Đây là Ma Vô Yên, con gái tộc trưởng ma tộc tại tầng trời thứ tư. Nói tới đây, Lâm Long ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói, cũng là vợ của ta. Ta liền biết. Dương Nhạc Dài ở một bên hừ lạnh một tiếng, Tiểu Long, không phải anh nói sẽ không tìm thêm vợ nữa sao? Phi Vũ đầy mặt khó chịu hỏi. Liền biết anh không có khả năng không tìm. Mã Tiểu Linh cũng thập phần khó chịu nói, giữa cuộc các nàng đều thực thích Lâm Long, Lâm Long lại tìm một người vợ nữa trở về, tâm tình các nàng đương nhiên không tốt. Không đánh Lâm Long liền tính đã không tồi, Lâm Long cũng biết là chính mình không đúng, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Hiện tại đã cùng Ma Vô Yên ở bên nhau, không có khả năng không cần người ta được, thậm chí đều đã kết hôn. Lâm Long hắn không phải loại người này, nếu đáp ứng tiếp nhận Ma Vô Yên liền phải có trách nhiệm đối với Ma Vô Yên cả đời. Các vị tỷ tỷ, các tỷ đừng trách Tiểu Long, là ta cầu dẫn hắn, cũng là ta bước bênh hắn cùng ta kết hôn. Lúc này Ma Vô Yên chẳng lãng an nhìn mấy người Bạch Khiết nói, nhìn trông xinh đẹp như vậy, dáng người còn tốt như thế, khó trách Tiểu Long sẽ cưới ngươi. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Ma Vô Yên một cái, để mặt âm trầm nói, được rồi, về sau đều là người một nhà, các nàng cũng đừng tức giận, hãy vui vẻ ở bên nhau. Loại duyên phận này ai nói chuẩn được, ta đã tận lực không trêu chọc nữ nhân, thế nhưng bọn họ luôn tới trêu chọc ta, các nàng cũng biết ta luôn luôn bị các cô gái yêu thích, không biết xấu hổ. Bỉ Ngạn ở một bên nhàn nhạt nói, trong số nhiều nữ nhân như vậy cũng chỉ có Bỉ Ngạn là Lâm Long không có chạm qua. Tuy rằng không có chạm qua, nhưng dùng miệng rất nhiều lần. Quan hệ giữa hai người cũng thực vi diệu, tuy rằng là phu thê nhưng không có lên giường cùng. Nhưng những việc nên làm đều đã làm, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là tạo ra con người. Đáng giá vừa nói chính là cảnh giới của Bỉ Ngạn càng ngày càng bí ẩn. Lâm Long cũng không biết Bỉ Ngạn là cường giả cảnh giới gì, chỉ biết thời điểm lúc trước ở địa cầu Bỉ Ngạn thập phần lợi hại, nhưng lại bị ba của Dược Vân phong ấn cảnh giới. Hiện tại theo Lâm Long trưởng thành, phát hiện Bỉ Ngạn càng ngày càng không đơn giản, thậm chí thật giống như người thường không có cảnh giới. Nhưng nếu không có cảnh giới, sao có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ ba? Đây căn bản là việc không có khả năng. Về phần thân thể càng thêm không có khả năng, rốt cuộc không phải ai cũng đều có thân thể thập phần cường đại giống như Lâm Long. Hắn nhận thức Bỉ Ngạn cũng còn như thật lâu, thân thể Bỉ Ngạn mạnh hay không Lâm Long hoàn toàn biết đến. Lập tức hắn đầy mặt ý cười nhìn Bỉ Ngạn nói, ta cùng Yên Nhi đều đã làm chuyện mà vợ chồng nên làm, chừng nào thì làm cùng nàng đây? Cút đi, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Bỉ Ngạn sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Lại nói tiếp, Bỉ Ngạn cũng còn như là yêu quái. Hoa Bỉ Ngạn thành tinh, đích xác thuộc về yêu tộc. Một bông hoa tinh không biết tồn tại bao lâu, thực lực tuyệt đối thực khủng bố. Không nói giỡn nữa, Yên Nhi, vị này chính là Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Dương Nhạc Giai, Phi Vũ. Lâm Long giới thiệu từng người cho Ma Vô Yên. Ma Vô Yên cũng thường hiểu chuyện liền gọi tỷ tỷ, suốt cuộc làm vợ của Lâm Long, đương nhiên tương xứng gọi các nàng là tỷ muội. Hơn nữa nàng là tới cuối cùng, tuy rằng thực lực cường đại hơn nhiều so với mấy người Bạch Khiết, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng là việc nên làm. Bên trong người ở đây cũng chỉ có Trương Băng đi theo Lâm Long sớm nhất, trừ bỏ Trương Băng chính là Bạch Khiết. Giờ phút này Trương Băng không ở đây, Bạch Khiết nghiễm nhiên trở thành đại tỷ của mấy nàng, vì Lâm Long trưởng quản hết thảy hậu cung, thật giống như hoàng hậu. Nếu Tiểu Long đều tiếp thu ngươi, vậy chúng ta cũng sẽ không bài xích ngươi. Dù sao Tiểu Long nhiều vợ như vậy, thêm ngươi cũng không nhiều lắm. Gia hỏa này về sau khẳng định còn sẽ tìm tới nữa. Chúng ta cùng nhau quản hắn cho tốt, tận lực không cho hắn hái hoa ngắt cỏ. Bạch Khiết nhìn Ma Vô Yên nói. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Ma Vô Yên đầy mặt cảm kích nói. Vốn dĩ phía trước nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ phản đối, không nghĩ tới liền đã tiếp thu nàng. Yên tâm đi Tiểu Khiết, ta sẽ không tìm. Lâm Long nói. Phải không? Vậy Mạnh Bàn làm sao bây giờ? Lúc này Mã Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói. Mạnh Bà. Lâm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không biết nên xử trí Mạnh Bà như thế nào. Ấy, được rồi, đừng đùa Tiểu Long nữa, gọi đám người mập mạp, chúng ta đi tầng trời thứ tư đi. Bạch Khiết nhìn Lâm Long sửng sốt, trực tiếp cười lên tiếng, tiếp theo nhàn nhạt nói. Cái đó, Tiểu Long, nếu anh có thể từ tầng trời thứ tư đi vào tầng trời thứ ba, vậy anh có thể mang theo em đi gặp Tiểu Văn được không? Giây tiếp theo, Mã Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói. Đi vào tiên giới lâu như thế, nàng rất muốn gặp lại con gái của mình. Nghe được Mã Tiểu Linh nói, Bạch Khiết cũng để mặt năn nỉ nhìn Lâm Long. Không nói nàng còn không biết, vừa nói như vậy, nàng rất muốn đi nhìn xem Lâm Vân. Rốt cuộc đây chính là máu mủ trên người các nàng, hiện giờ cũng không biết sống như thế nào. Cái này để ta thử xem đi, ta đi gọi đám người mập mạp trước. Lâm Long cũng không dám xác định bằng vào thực lực của hắn có thể trở lại địa cầu hay không. Mấu chốt là hắn không biết đường, vũ trụ lớn như vậy, quỷ mới biết xé rách không gian sẽ đi đến nơi nào. Tuy rằng thực lực hiện tại của Lâm Long rất mạnh, nhưng đối mặt vũ trụ khổng lồ vô biên, chút lực lượng này căn bản không đủ xem. Bất quá hắn cũng rất muốn nhìn thấy con trai con gái của mình, tuyệt đối phải thử một lần. Thật sự không được liền quay trở về, chờ lần sau Mạnh Bà tới tìm hắn sẽ trở về. Mạnh Bà thích hắn như vậy, chỉ cần có thời gian rảnh khẳng định sẽ đến tìm hắn. Lâm Long lập tức đánh thức đám người châu mập, trực tiếp đem mọi người thu vào trong nhẫn không gian, ngay cả Cổ Bám Văn và Cẩu Yêu cũng không ngoại lệ. Bất quá Cẩu Yêu muốn gặp Thiết Phượng Hoàng, Lâm Long vẫn là mang theo đi gặp, sau đó đi vào Vô Yên Thành. Lúc ấy Mạnh Bà chính là ở chỗ này mang theo Lâm Long trở lại địa phủ, lại từ địa phủ đi đến địa cầu. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long cũng còn nhiều kinh nghiệm phong phú. Ở nơi khác hắn không dám thử, vũ trụ rất lớn, nơi nơi đều là nguy hiểm. Nếu bị lạc ở trong vũ trụ mênh mang, liền rất khó trở lại tiên giới, thậm chí sẽ trở thành người lưu lạc trong vũ trụ. Thế giới trong vũ trụ đích xác có rất nhiều, nhưng mỗi một thế giới đều cách rất xa nhau, liền tính là tiên giới cũng không dám ra khỏi tiên giới, dù đáng trong vũ trụ quần quận. Đi vào Vô Yên Thành, Lâm Long vẫn là dùng lực lượng trực tiếp đem không gian tại tầng trời thứ ba xé rách, sau đó trực tiếp xuất hiện cái khe đủ để cất chứa một người thông qua. Bên trong đen như mực, không biết có nguy hiểm gì, thần thức căn bản không thể xuyên thấu đến bên trong. Lâm Long nhớ rõ lúc ấy Mạnh Bà chính là ở vị trí này, hơn nữa bên trong không có nguy hiểm. Mạnh Bà mở ra thông đạo không gian không có nguy hiểm, Lâm Long căn bản không biết chính mình mở ra có nguy hiểm hay không, lập tức hít sâu một hơi, đem lo lắng đè ép xuống, một đầu chui vào. Vừa đi vào, Lâm Long học bộ dáng của Mạnh Bà, trực tiếp tiến hành di động không gian. Không gian di động liền giống như dịch chuyển tức thời, bất quá là dịch chuyển từ bên này xuất hiện ở bên kia. Đối với khống chế không gian, có thể nói di động không gian càng thêm khó. Đối với không gian không đạt tới một cấp bậc nhất định, căn bản không có khả năng dịch chuyển tức thời, liền tính là rất nhiều tiên đế đều không biết, Lâm Long càng không cần phải nói. Nếu biết dịch chuyển tức thời, chỉ cần là nơi mà thần thức bao phủ, nháy mắt là có thể tới, đều không tới thời gian 0,01 giây. Thật giống như hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở nơi đó, căn bản không có di động. Trên thực tế người ta là dịch chuyển tức thời lại đây, loại tốc độ này căn bản không chịu giới hạn của thời gian và không gian, thật giống như cùng thiên địa dung hợp ở bên nhau. Sau khi tiến vào thông đạo không gian, Lâm Long tính toán thời gian, lúc ấy cùng Mạnh Bà liền ở trong thông đạo không gian thời gian vài giây. Tiếp theo Lâm Long lại lần nữa xé rách thông đạo không gian, nhảy dựng đi ra ngoài. Lâm Long nháy mắt liền sửng sốt, đây căn bản không phải địa phủ, thậm chí không biết là nơi nào. Đập vào mắt chính là một mảnh sa mạc vô tận, mặt trời trên đỉnh đầu phát ra nhiệt độ cực nóng, ngay cả hạt cát trên mặt đất đều vô cùng nóng bỏng. Nhưng có thể xác định đây là một tinh cầu cấp thấp, từ áp lực không gian là có thể cảm giác ra được. Tinh cầu càng lợi hại, áp lực không gian sẽ càng lớn. Áp lực không gian ở nơi này thật giống như địa cầu. Lâm Long lập tức mở ra thần thức. Ở chỗ này, thần thức khủng bố của Lâm Long nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh cầu. Trong khoảnh khắc, Lâm Long liền phát hiện trên tinh cầu này có người, rất nhiều, là một tinh cầu phát triển võ thuật, thật giống như thời cổ đại trên địa cầu lúc trước. Chẳng qua tinh cầu này rất kỳ quái, nhiệt độ bên này đủ để chết người, bên kia lại là cuối thu mát mẻ, tựa như một nơi nghỉ dưỡng. Thậm chí có núi có sông, có thể so với hoàn cảnh ở tiên giới, mà nơi này lại là sa mạc vô tận. Vốn dĩ Lâm Long chuẩn bị rời đi, nhưng nếu tới, Lâm Long cũng là lần đầu tiên sử dụng thực lực của mình xuyên qua thông đạo không gian, quyết định đi đến chỗ có người ở trên tinh cầu này nhìn xem, thể hội một chút phong tục tập quán của tinh cầu này, một chút là nhìn xem có đặc sản gì hay không, để lúc đó trực tiếp mang đi một chút. Tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng Lâm Long cũng không gấp. Giữa cuộc nơi này có mặt trời, chứng minh khoảng cách đến địa cầu không xa, đã rời khỏi tiên giới. Lâm Long lập tức thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Giới tiếp theo đã xuất hiện ở trong một tòa thành trì, xung quanh là một đôi người thường thân mặc áo giáp, nhìn qua uy phong lẫm liệt, thập phần khí phách. Phía trước Lâm Long ở tiên giới chính là mặc trường bào, quần áo cũng không có bất luận chỗ nào không đúng, thực dễ dàng liền đi vào thành. Thế giới này áp lực không gian quá nhỏ, làm tốc độ của Lâm Long đều tăng lên rất nhiều lần, bằng không cũng sẽ không chớp mắt liền đi vào cửa thành trì. Tiến vào thành trì, Lâm Long nhìn người chung quanh, vô ngữ lắc lắc đầu. Những người này thật sự là quá yếu ớt, cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Chẳng qua người chung quanh đều đầy mặt ngưng trọng, mỗi người đều thực u ám. Lâm Long cũng không có xen vào việc người khác, đi dạo khắp nơi ở trong thành, nhìn ngắm một ít đồ vật. Tuy rằng thế giới này không phải dùng tiên tinh, nhưng đối với Lâm Long mà nói, còn không phải là tiền thông dụng ở thế giới này sao? Vung tay lên, thần không biết quỷ không hay là có thể trộm một chút từ trên người người khác. Nhưng Lâm Long trộm đều là loại người thoạt nhìn rất có tiền, cũng không có trộm nhiều mà là vừa đủ dùng. Ấy, nước hoa này rất thơm, mấy người Bạch Khiết khẳng định sẽ thích. Lâm Long cầm lấy một lọ nước hoa ngửi ngửi, để mặt vui sướng, hương vị không phải thường nồng đậm, phát ra mùi hương thoang thoảng. Mấy người Bạch Khiết đều không thích hương vị nước hoa nồng đậm, trước kia cũng không có dùng, nhưng các nàng đi theo Lâm Long lâu như vậy, Lâm Long vẫn luôn không đưa các nàng lấy vật. Lấy vật tuy rằng không đáng giá, nhưng cũng đại biểu một chút tâm ý của Lâm Long. Hắn tin tưởng mấy người Bạch Khiết khẳng định sẽ thập phần hưng phấn. Thanh toán tiền, Lâm Long đem nước hoa cất vào trong nhẫn không gian, đang chuẩn bị rời đi, tự nhiên phát hiện đám người kia có một trận kinh động, sôi nổi chạy tới một phương hướng. Lâm Long vô cùng nghi hoặc, lập tức triển khai thần thức bao phủ toàn bộ thế giới. Ở trong thần thức, hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể thoát khỏi hai mắt của Lâm Long. Nháy mắt biết những người này là đi làm cái gì. Thì ra ở trong thành có một tòa ký viện, bên trong có một vị danh ký bán nghệ không bán thân, tiếng ca êm ái, tài múa siêu quần. Bọn họ đều là đi xem danh ký này biểu diễn ca vũ. Căn cứ những người đó nói, vị danh ký này thập phần nổi danh, cùng ca sĩ ở địa cầu không sai biệt lắm, nhưng địa vị không có cao bằng. Rốt cuộc ở cổ đại, nàng nổi danh cũng bất quá là một người ca vũ, nói khó nghe chính là một kỹ nữ. Lâm Long lập tức có một tia hứng thú. Phía trước ở địa cầu, hắn liền thường xuyên nghe nói nữ tử cổ đại đa tài đa nghệ, vẫn luôn muốn gặp chẳng qua không có cơ hội. Hiện tại cơ hội đã tới, hắn liền đi đến một chỗ không người, vận chuyển tiên khí, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện ở cửa Phi Dương Lâu. Đối mặt Lâm Long xuất hiện, người chung quanh cũng không có phát hiện chút nào, còn tưởng rằng Lâm Long vẫn luôn ở chỗ này. Cửa Phi Dương Lâu biển người tấp nập, căn bản không chen vào được. Rất nhiều người đều ở dưới lầu, trong lầu rõ ràng đã ngồi kín chỗ. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, căn bản không phải việc gì khó. Thân thể nháy mắt hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trong Phi Dương Lâu, bằng vào thực lực cường đại, trực tiếp chen vào, khiến cho người chung quanh đều kêu cao oán than. Phi Phượng, Phi Phượng, Phi Phượng. Lúc này, người trong tiểu lâu đều điên cuồng kêu to, trong đó không thiếu một ít vương công quý tộc, còn có thương nhân phú hào. Theo mọi người hò hét, một nữ tử mang theo khăn che mặt từ trong phòng đi ra, nàng nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như con bướm, dáng múa vô cùng đẹp. Ngay sau đó, tiếng ca du dương vang lên, Không thể không nói, đích sáng hát rất hay. So với những ngôi sao ca nhạc trên địa cầu, hát không biết dễ nghe hơn bao nhiêu lần. Người chung quanh đều nghe đến mê mẩn. Hiện trường là một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng ca phiêu đáng ở trong không trung. Chư vị công tử, tiểu nữ bất tài, cả gan ra một câu thơ, ai có thể đối tiếp, tiểu nữ sẽ nguyện đơn độc ở chung một đêm. Đúng lúc này, Phi Phượng đột nhiên như mọi người, phát ra thanh âm mỹ diệu tựa như chim hoàng oanh. Được, nàng hãy mau đọc ra đi. Đúng đúng, nhanh lên, đừng chăn chờ. Lần này bổn thiếu nhất định phải trông thấy gương mặt thật của nàng. Người chung quanh đều không kiên nhẫn kêu la lên. Về trước Lâm Long cũng biết, tuy rằng Phi Phượng là danh ký, nhưng chưa bao giờ có người thấy được chân dung, vẫn luôn là lấy che mặt hiện thân. Cho dù ra giá cao, nàng cũng không có đồng ý. Thậm chí có người mạnh bạo, mà kể là ai, ngày hôm sau đều sẽ không thể hiểu được liền đã tử vong. Dần dà cũng không có ai dám có chủ ý với Phi Phượng. Lập tức Phi Phượng nhàn nhạt mở miệng nói: Tần thì minh nguyệt, hán thì quan, vạn lý trường châm, nhân vị hoàn. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Không ít người đều cau mày. Ở đây cũng có rất nhiều tài tử, nhưng bọn họ đều không thể nghĩ ra hai câu phía dưới nên viết tiếp như thế nào. Hai câu phía trước có thể nói thực kinh điển, không hổ là tài nữ đại danh đỉnh đỉnh. Nghe được thơ của Phi Phượng, Lâm Long nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ đây không phải chính là bài thơ Ra Cửa Ải của Vương Xương Linh hay sao? Nàng không phải người địa cầu, sao có thể biết thơ của địa cầu? Hay đây chỉ là trùng hợp? Lập tức trong thần giác của Lâm Long tràn đầy nghi hoặc. Bất quá thấy mọi người không có mở miệng, hắn đầy mặt bình đạm nói: Đán sử Long Thành phi tượng tại, bất giáo hồ má độ âm sơn. Hiện trường liên thực an tĩnh, đến tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Không chỉ có những người tiến đến vây xem, cho dù chính bản thân Phi Phượng đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi là ai? Là vị công tử nào? Có thể ra tới hay không? Thật lâu sau, hai mắt Phi Phượng mở to, trong thần sắc tràn ngập vẻ nôn nóng. Là hắn! Một tài tử bên cạnh Lâm Long chỉ vào hắn nói. Không phải ta! Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo đi thẳng đến bên ngoài. Công tử, dừng bước! Ngài làm như thế nào biết được câu thơ này? Vậy cô làm sao biết được? Lâm Long nhìn Phi Phượng hỏi ngược lại. Công tử có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là gật đầu. Nếu Phi Phượng đã biết thơ địa cầu, nói công chừng chính là từ địa cầu xuyên qua mà đến, như vậy còn có thể từ nơi này trở lại địa cầu. Dù sao hiện tại cũng không biết địa cầu ở nơi nào, còn không bằng thử một lần, và nhất biết làm như thế nào trở về địa cầu thì sao? Công tử cùng ta tới, những công tử khác xin mời về, đêm mai hãy đến đây đi. Ai, đáng tiếc đáng tiếc, thật vất vả có cơ hội cùng với Phi Phượng đơn độc ở chung, lại bị người khác đoạt đi cơ hội. Sớm biết rằng thế này nên đi học nhiều một chút. Người này là ai? Vậy mà thơ văn tốt như vậy. Hai câu thơ này có thể nói thực kinh điển. Có được thơ văn tốt như vậy, không thể là hạng người bừa bãi vô danh mới đúng. Ai, đi thôi, quản hắn là ai. Dù sao chúng ta không có cơ hội, để mai lại đến đây đi. Nói xong, người chung quanh đều cao hứng mà tới, mẫn hứng mà về. Không có biện pháp, Phi Phượng chỉ có một, bọn họ không có khả năng trực tiếp cướp đi. Trừ phi không muốn sống nữa. Phía trước cũng không phải không có người đến đoạt Phi Phượng, nhưng đều đã chết, có vết xe đổ, ai còn dám có chủ ý đối với Phi Phượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.